Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao cho tốt? Còn nữa, cô để ý hình như anh đổi cách xưng hô thì phải. Tôi chuyển sang là anh, rất thân mật. Đầu óc cô ong ong rối loạn. Đây là lần đầu cô đối diện với một người bị trúng loại thuốc xấu hổ này, nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Cô rõ biết anh là đang muốn cái gì, nhưng vẫn ngây thơ hỏi lại trong một sự chờ đợi của một người chịu đựng sắp nổ tung. Thật không thể kiềm nén nổi với cô gái nhỏ này. Cô đang muốn bức anh chết sao? Thấy anh như vậy, cô thật không nỡ nhìn anh thống khổ chịu đựng. Nhưng chẳng lẽ cô phải mặt dày nói ra là mình đồng ý ư? Thấy cô lộ rõ vẻ do dự, anh nói: đến cuối cùng em vẫn không yêu tôi sao? Một câu nói khiến cô như rung động hoàn toàn. Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn trông chờ tình cảm của cô sao? Cô lắng đọng nhìn chăm chú vào người đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía mình, từ từ chịu đựng tác dụng của thuốc. Khóe mắt cô cay cay, rồi một giọt nước ấm nóng rơi xuống nệm giường. Cô cảm động, thật sự cảm động đến bật khóc. Tâm can lay động hoàn toàn chỉ sau một câu nói nhạt của anh. Một câu nói đơn giản nhưng nó như chứng minh rằng anh có tình cảm với cô và đang mong chờ cô đáp lại. Liệu có phải là ảo tưởng? Anh thất vọng đứng dậy, bước nặng nề vào phòng tắm, nhàn nhạt nặn ra thêm một câu: đến cùng vẫn không hiểu tình cảm của tôi. Nước mắt cô lăn dài. Đây không phải là nước mắt đau lòng mà là hạnh phúc. Là hạnh phúc tột cùng. Thì ra bấy lâu nay anh thích cô, chứ không phải là chỉ có cô đơn phương. Cô nhanh chóng xuống giường, chạy lại phía phòng tắm. Vừa hay anh đang định đóng cửa một mình chịu đựng, cô lại ôm anh từ phía sau. Nước mắt hạnh phúc vẫn chảy ra ào ạt. Anh bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng muốn đẩy cô ra, vì anh nghĩ cô đang thương hại anh. Buông ra, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được. Anh định một mình chịu đựng sao? Lệ vẫn tuôn đầy mặt. Em cho anh ư? Anh hỏi lại như muốn xác định rõ ràng. Cô không nói, chỉ khẽ gật đầu. Anh có cảm giác cô gật đầu đồng ý, liền vui mừng bế cô nhanh chóng ném xuống giường. Chưa kịp để cô nói gì đã chiếm lấy cánh môi đỏ mà mút lấy, rồi từ từ chui sâu vào khoang miệng ngọt ngào, trêu đùa cái lưỡi không xương mềm mại. Đợi đến khi cô thực sự không còn một chút không khí nào mới lưu luyến rời môi. Lúc này đã là hơn 9 giờ tối, khách khứa cũng về hết. Vì là đại tiệc ở nhà nên mới về sớm như vậy, chứ mà đãi nhà hàng là còn chơi tới 12 giờ đêm. Bầu không khí sôi nổi trở nên chỉ còn vài tiếng xì xầm và tiếng thu dọn chén bát của người giúp việc. Lúc này Phan Sở Ngọc mới tỉnh lại, phát hiện ra đã trễ rồi nên luộm thượm ngồi dậy sửa sang quần áo túi sách. Cũng không ngờ tên Lưu Viễn này lại tốt như vậy, đánh ngất cô ta, phá hỏng chuyện tốt của Tô ta, còn đặt cô ta nằm trên giường ngay ngắn như vậy. Cô ta bước xuống lầu cũng không thấy ai, nghĩ là họ sẽ đi nghỉ cả rồi, chỉ thấy toàn là hạ nhân. Xếp đồ đạc cũng không chú ý nên sải bước ra về. Vì hôm nay hơi mệt nên Vân Liên ở lại biệt thự ông bà ngoại ngủ một đêm. Ngay cả ba mẹ nhóc cũng ở lại. Nhóc ở một căn phòng riêng màu hồng đào, bên trong có đầy đủ tiện nghi như bàn học, bàn uống trà, giường nệm êm ái, một tủ quần áo của nhóc, một kệ giày để ngay cửa ra vào phòng. Trên đó có rất nhiều loại giày mà nhóc thích, như giày bata, giày búp bê, giày sang đan, giày quay hậu, cả giày cao gót nữa đủ loại và đủ màu sắc, thiết kế vô cùng sắc sảo. Còn có một cái máy tính để đặt trong góc tường. Trên cái bàn để máy tính còn có thêm một cái laptop hiệu trái táo màu trắng bạch kim để sát bên. Có một cái tủ sách để cạnh bàn học, trên đó có rất nhiều chuyện và sách nâng cao. Còn có một cái phòng tắm trong căn phòng nữa. Những điều này là ông bà ngoại làm cho nhóc, vì muốn nhóc có thể về đây bất cứ lúc nào. Ba mẹ nhóc thì ở một phòng riêng màu trắng xám đan xen nhau. Tất cả tiện nghi cũng đầy đủ, chỉ trừ cái bàn học và kệ sách ra thôi. Lúc này ba mẹ nhóc đang xem lại những bức ảnh lúc chiều chụp được cảnh nóng của nhóc, thì cười hí hí mừng thầm cho con gái mọt sách của mình cuối cùng cũng có người yêu, lại còn đẹp trai lạnh lùng đúng kiểu bà thích. Nhóc thì đang ở trong phòng nhìn ngó một đống quà để lung tung trên giường, rồi bắt đầu mở từng hộp một. Nào là iPhone X, nào là dây chuyền ngọc trai, nào là váy hàng hiệu, một đôi giày Bata thương hiệu nổi tiếng kiểu dáng Hàn Quốc mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net